Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155. Chị Thương Hạ. Phía sau lưng xương quai xanh bị xỏ xuyên. Đây là có người tại phong bế lực lượng của nàng. Elise phân tích, nhưng xem ra nữ nhân này chỉ lớn hơn ta không nhiều. Lực lượng của nàng có thể lớn bao nhiêu? Tiểu Lục không hiểu hỏi. Cái này chỉ sợ chỉ có chính nàng biết nói. Vẫn là nhanh xử lý vết thương a, Elise nói xong trong tay bận rộn. Dùng khăn lông ướt sẽ có chút biến thành màu đen vết thương lau lau rồi một lần. Trên vết thương hiện ra Kurenai. Hồng, đã sưng lên. Nếu là tại không xử lý chẳng mấy chốc sẽ gây nên sốt cao. Sốt cao về sau trên cơ bản lua san liền không cứu nổi. Vết thương này muốn khe hở bên trên. Elise cho một đạo giống như là đao chặt vết sẹo bên trên xong. Thuốc nói, ta lập tức chuẩn bị. Tiểu Lục bận rộn lên. Rất nhanh Tiểu Lục chuẩn bị kỹ càng. Elise tiếp nhận công cụ bắt đầu cho lua san khe hở vết thương. Vết thương này xác thực rất trường. Trọn vẹn may 15 châm. Khe hở xong châm, Elise thở dài, nữ nhân này ý chí lực thật mạnh. Liền xem như hôn mê cũng chỉ là cau mày một cái mà thôi. Nàng đến cùng quản lý cái gì? Đúng vậy a, trước đó chúng ta đi cho người ta trị thương coi như hôn mê cũng sẽ lên tiếng. Nữ nhân này thật lợi hại. Tiểu Lục mặt mũi trắng bệch. Cho người ta trị thương nhiều năm như vậy cái này còn là lần đầu tiên hù đến. Đằng sau xương quai xanh bên trên bị móc ra hai cái lỗ xử lý xong bắt đầu hướng phía dưới. Đến phần eo bắt đầu Elise hai người lần hai giật mình. Đây là eo khóa. Tiểu Lục che miệng hỏi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Eo khóa. Có thể nói là cầm tù một cái thực lực cường đại người ắt không thể thiếu một bước. Đầu tiên là dùng móc ôm lấy phía sau xương quai xanh. Chạy không trên bờ vai cho nên đắc lực lượng. Lại là dùng eo khóa khóa lại phần eo. Dạng này coi như lực lượng ngươi tại đại cũng không tránh thoát được chùm sóng. Eo khóa bình thường đều là xuất hiện ở một chút cùng hung ác cực. Thực lực cường đại phạm trên thân người. Nữ nhân này đến cùng là ai? Nữ nhân này đến cùng thân phận gì? Chẳng lẽ là đế quốc trọng phạm? Tiểu Lục suy đoán, đừng quản nhiều như vậy. Có người đưa tiền như thế liền trị thương. Chẳng lẽ ngươi không biết đạo chúng ta rất rất cần tiền sao? Elise hỏi, Tiểu Lục tự nhiên chưa? Hai người bắt đầu mở ra eo khóa. Thần là Teruman trước thành năm tế tự các loại cầm tù khí cụ đều sẽ giải khai. Chỉ bất quá phiền toái một chút thôi. Trước dùng khăn mặt cái chìa khóa phụ cận lau sạch sẽ. Cái này eo khóa là hoành một loạt, hết thảy bát đạo khóa Kiba, đều cắm ở bên hông, dùng để khóa lại nửa người dưới lực lượng. Muốn mở ra eo khóa nhất định phải từ hai đầu dùng sức dần dần mở ra ở giữa. Nếu là mở ra không thích đáng rất có thể về sau lua san nửa người dưới lực lượng chỉ có thể hồi. Phục năm thành, cũng may mắn mời tới là Elise, như là người khác thật đúng là phiền phức. Tiểu Lục. Chuẩn bị kỹ càng, Elise chuẩn bị rút lên một đầu. Tiểu Lục gật đầu, eo khóa mỗi một đạo khóa Kiba đều mang một cái khóa chụp. Mở ra trước khóa đội lên rút ra khóa Kiba. Elise cẩn thận mở ra cái thứ nhất khóa chụp. Tiểu Lục tại một chỗ khác cũng mở ra một cái. Tiếp lấy hai người cùng một chỗ dùng sức giằng hai đầu cho nên rút ra. Trọn vẹn hơn nửa giờ hai người mới đưa cái này eo khóa rút ra. Liên tiếp dòng máu màu đen bị mang ra ngoài, cho nên ở bên trong lâu sẽ để cho huyết dịch không khoái. Rất dễ dàng tổn thương phần eo. Cái này eo khóa nói ít cũng có tầm một tháng. Đem rút ra eo khóa ném một bên Elise nói. Ai, thật đáng thương nàng. Nhanh cầm máu trừ độc A, Tiểu Lục đem một bình thuốc phấn đưa cho Elise. Elise lấy tay cho lua san phần eo mấy cái huyệt vị vừa đi vừa về xoa bóp. Một cỗ máu đen thật lâu mới lưu xong. Lúc này mới tiếp nhận thuốc bột bắt đầu xử lý vết thương. Xử lý xong vết thương băng bó về sau. Hai người lại bắt đầu xử lý lua san bên đùi vết thương. Vết thương này khả năng do dự đi đường muốn ma sát cùng một chỗ nguyên nhân. Đã có chút muốn mục nát dấu hiệu. đem mặt ngoài đâm nát, lập tức từ bên trong chảy ra đại cổ nước mủ. Dùng nước ấm thêm trừ độc dịch, đem cái này vỏ ngoài lau. Elise phân phó, Tiểu Lục cách mở bắt đầu chuyển động, bắt đầu dùng khăn mặt lau. Các loại da lau xong lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Elise tiếp nhận Tiểu Lục đưa qua thuốc bột bắt đầu xử lý vết thương. Cuối cùng băng bó, một loạt trị thương trọn vẹn vẽ lên 3 giờ. Hy vọng vết thương không cần nhiễm trùng. Elise làm cái bình an thủ thế đi ra khỏi phòng. Két két, cửa mở, thế nào, thương chính là không phải rất nặng. Hắn đứng lên lập tức hỏi nói. Hai người ra cửa cài cửa lại, mạo muội hỏi một câu. Nữ nhân này cùng ngươi quan hệ thế nào? Elise hỏi nói, quan hệ thế nào? Trong lòng của hắn có chút đề phòng, muội muội ta. Hắn nói láo. Elise gật gật đầu, vậy liền chiếu không tốt muội muội của ngươi đi. Thật không biết đạo ngươi cái này làm ca ca làm kiểu gì. Muội muội của ngươi thụ lớn như vậy cực hình ngươi vậy mà hiện tại mới đem hắn cứu ra. Chậm thêm điểm nàng liền xong rồi. Hắn đỏ mặt lên, là lỗi lầm của ta. Ai, nói câu không dễ nghe hắn là đế quốc trọng phạm đi. Ngay cả eo khóa đều đã vận dụng. Elise cẩn thận hỏi, eo khóa, hắn tự nhiên biết đạo là cái gì. Thì là hắn mới ý thức tới nguyên lai cái này Lua San cũng không phải mình ngẫm lại bên trong đơn. Giản như vậy, thân phận của nàng rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Eo khóa xuất hiện tại trên người một người, người này khẳng định là cùng hung ác cực. Còn xin ngài giữ bí mật. Hắn hành lễ, lập tức xuất ra một túi kim tệ đưa cho Elise. Cái túi này kim tệ nói ít cũng có 20 mai. Cái này trị thương phí tổn xác thực cao không hợp thói thường. Bất quá cũng coi là có một bộ phận phí bịt miệng. Chúng ta đều là có ý đức. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Ngày mai thời gian này ta sẽ lại đến cho nàng xử lý vết thương. Phương thuốc này ngươi trước hết cho nàng ăn. Tiểu Lục tiếp nhận túi tiền. Elise nói xong từ trong túi xuất ra viết xong phương thuốc đưa cho Đường Tiếu. Như vậy đa tạ, đi thong thả. Đem Elise đưa ra sân hắn lại về tới gian phòng. Lua San an tĩnh nằm ở trên giường. Trên thân che kín một tầng thật mỏng chăn mền. Ngủ được rất an tường. Ngược lại là không có trước đó vẻ thống khổ. Chờ ngươi tốt nhanh chạy nhanh đi. Ta biết đạo thân phận của ngươi không tầm thường. Hắn lẩm bẩm ngồi trên ghế nằm sấp trên bàn ngủ. Thiếp đi. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường xác thực mệt không được. Lúc đầu nghĩ đến về sớm một chút ngủ. Ai ngờ đạo lại gặp lại sự tình này. Nặng nề thiếp đi. Nhanh hừng đông thời điểm bị Lua San thanh âm đánh thức. Có lẽ là nói xong chuyện hoang đường. Miệng bên trong một mực la hét đừng như vậy. Buông tha bọn hắn loại hình. Lại ngủ sẽ sắc trời sáng rõ. Hắn ra khỏi phòng phân phó mấy cái thị vệ đi cho Lua San mua mấy món rộng rãi điểm quần áo. Bây giờ nàng duy nhất che giấu rách dưới phòng ngự trang bị chuẩn bị cũng bị lột đi. Không mua điểm quần áo là không được. Cho tới bây giờ vẫn còn đang cân nhắc muốn hay không thu lưu Lua San. Dù sao thân phận của nàng nhìn bề ngoài liền đã rất nhạy cảm. Rất có thể là tội phạm truy nã hoặc là cái khác nhân vật lợi hại. Với lại thực lực còn vô cùng cường đại. Một nữ nhân như vậy giữ ở bên người có lẽ là một viên định thời gian Deidara cũng không nói được. Nếu là thật sự có một ngày nổ tung cái kia chính là được không bù mất. Ô, trên giường một tiếng khó chịu thanh âm truyền đến. Góc nhìn Lua San chau mày. Chậm rãi mở mắt. Lua San à Lua San. Mở to mắt tiếp nhận hiện thực đi. Hiện tại ngươi chỗ tại dạng gì hoàn cảnh. Nàng nghĩ thầm. Mở mắt ra quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau là giường. Hẳn là mình thật bị. Nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cảm giác trên thân trần trùng trục. Nàng theo bản năng nâng lên vô lực tay vén chăn lên. Nàng sợ ngây người hoặc là nói sớm đã nghĩ đến hết thảy. Mình quả nhiên là không mảnh vải che thân. Nhìn lại một chút vết thương ngược lại là bị ba đâm một lần. Cảm giác còn làm tỉ mỉ xử lý. Canh thứ hai, bỏ phiếu A, những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.